Sát thần, chương 674, mảnh vỡ linh hồn, góc truyện audio.com, minh tộc ma tộc rời khỏi trước một bước, thi tộc thi khôi lưu lại không bao lâu, cùng ám linh tộc khảm đặc kia cũng đều trầm mặc không nói đi ra. Tại lối vào bí cảnh kia chỉ còn lại có Khoa Ma La và mấy gã tộc nhân quỷ văn tộc. Đợi cho toàn bộ chủng tộc khác tản ra, thần sắc căng thẳng trên mặt Khoa Ma La lặng lẽ buông lỏng xuống. Hắn thả ra thần thức âm thầm quan sát trong chốc lát, phát hiện bốn tộc còn lại đều từ băng hỏa bí cảnh rút lui, trong mắt bỗng toát ra từng luồng lục quang. Một bàn tay rụt ở trong cổ tay áo chợt tràn ra từng đường cong u ám kỳ lạ. Quỷ văn tộc chí bảo âm phù kinh chậm rãi xông ra, ở dưới tâm thần hắn ngự động từng chút hướng tới cửa vào bí cảnh kia bay đi. Khoa Ma La lúc này khoanh chân ngồi ở đất, từng đạo thần thức chi lực tinh thuần không cần mạng trào vào âm phù kinh. Trong âm phù kinh rất nhanh toát ra vô số tia huyền âm chi khí, nồng đậm quả thực không tan ra. Âm phù kinh bay vào cửa vào bí cảnh, tại trong vô số hào quang đan sen kia chậm rãi tiến lên. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tại chỗ sâu trong thông đạo không biết kia nổi lơ lửng rất nhiều khối máu thịt, chỗ càng sâu, mơ hồ có mảnh vỡ linh hồn chưa tán, cũng không theo thiên địa quy tắc hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy hết. Vẻ mặt Khoa Ma La chấn động, hai mắt sáng ngời như sao, càng thêm cẩn thận nắm giữ âm phù kinh. Âm phù kinh giống như một cái miệng khổng lồ không biết mỏi mệt tại chỗ ánh sáng đan vào kia, nuốt hết một tia cũng không còn mảnh vỡ linh hồn cường đại tiếp tục hướng tới bên trong xâm nhập. Càng là hướng bên trong, những mảnh vỡ linh hồn kia chất chứa linh hồn năng lượng càng mạnh, chết ở trong hồn phách có thể xuyên qua những không gian loạn lưu kia tới ở chỗ sâu trong, đều là kẻ cảnh giới cao thâm. Khu vực kia cực kỳ quỷ dị kỳ lạ, giống như xoay chuyển thiên địa pháp tắc, làm cho linh hồn vỡ nát sẽ không tiêu tán ra, vĩnh viễn ở bên trong phiêu đãng lưu chuyển, giống như nhật nguyệt tinh thần, mãi mãi bất diệt. Phù văn kỳ lạ trên âm phù kinh từng cái lóe ra, đây là chỗ tốt của hấp thu mảnh vỡ linh hồn. Tại trong kinh văn kia có năng lượng dao động càng ngày càng tụ tập hẳn lên, từ trong đó đưa trở về khí tức, làm cho Khoa Ma La càng trở nên hưng phấn ngạc nhiên vui mừng. Hắn ngạc nhiên phát hiện tại chỗ sâu trong khu vực kia có mấy khối mảnh vỡ linh hồn vậy mà cực kỳ cường đại, thậm chí không chút kém năng lượng chất chứa trong hồn phách võ giả chân thần cảnh. Khoa Ma La ầm ầm chấn động, trong lòng có minh ngộ, ngay cả thân thể ngồi xếp bằng cũng lặng lẽ run run hẳn lên. Chỉ là năng lượng mảnh vỡ linh hồn, đã không kém chút nào võ giả chân thần cảnh, vậy linh hồn hình thái đầy đủ, ở trước khi chết có năng lượng cường đại cỡ nào? Thần vương cảnh, một cái ý niệm ở trong đầu xẹt qua, Khoa Ma La quả thực muốn vung tay hô to, số phận đến rồi, quả thực ngăn cũng ngăn không được. Hắn bỗng nhiên hiểu, kể từ một cái bí cảnh chi môn này thông qua, cũng không vẻn vẹn chỉ là những nhân loại cấp thấp kia lúc trước trốn ở băng hỏa bí cảnh. Ở thời đại xa xôi, trong nơi đây, tất nhiên có tồn tại càng mạnh đã xâm nhập cũng chết ở bên trong. Bởi vì quy tắc từ trường kỳ lạ xoay chuyển thiên địa tồn tại, những mảnh vỡ linh hồn cường đại kia chưa từng tiêu tán, trước sau tồn tại, chỗ sâu nhất có linh hồn chi năng khổng lồ của bọn họ. Cũng chỉ có âm phù kinh một loại thần khí đặc thù này, có thể ở trong không gian. Góc truyện audio.com, loạn lưu chậm rãi tiến lên, có thể hấp thu những mảnh vỡ linh hồn mảnh đó, tiến tới tu bổ tổn thương của âm phù kinh, đem tộc trưởng trong đó từ trung ương tế đài cổ xưa sống lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Khoa Ma La như là uống nước đá dưới mặt trời chói chang, cả người thư thái, mỗi một cái lỗ chân lông đều như là tràn đầy vui sướng hưng phấn, thân mình run nhẹ nhẹ. Hắn có dự cảm trải qua phen mảnh vỡ linh hồn tụ tập hấp thu này, không cần bao lâu tộc trưởng quỷ văn tộc của hắn có thể đúc lại linh hồn từ trong âm phù kinh kia còn sống đi ra. Đã bao lâu, hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu thời gian xa xưa hắn sắp quên bộ dáng cùng cường đại của tộc trưởng rồi. Năm đó nếu không phải tộc trưởng chiếu cố, vì tương lai chủng tộc tản ra năng lượng toàn thân thế cho nên linh hồn cũng tiêu tán ra, bộ tộc bọn họ sợ là đã sớm ở trong âm phù kinh tử vong toàn bộ. Là tộc trưởng bằng vào sức một mình, không tiếc thân tử hồn tan, mới bảo toàn bọn họ một chút huyết mạch như vậy, làm cho quỷ văn tộc không đến mức bị diệt tộc. Tộc trưởng vĩ đại cùng cường đại, làm cho toàn bộ quỷ văn tộc khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn sẽ không quên. Bọn họ từ âm phù kinh đi ra một cái kia, liền lập xuống lời thề, không tiếc tất cả giá đắt đem tộc trưởng sống lại, không cô phụ tộc trưởng nhắc nhở. Chỉ cần tộc trưởng sống, sắc mặt Khoa Ma La lạnh lùng, ánh mắt lóe ra sắc thái âm hàn, lòng mang tính toán. Ma tộc, minh tộc, thi tộc, ám linh tộc, quỷ văn tộc, ở trong năm tộc hiện nay, lực lượng quỷ văn tộc bọn họ yếu nhất. Hắn thân là hiền giả của quỷ văn tộc thường xuyên bị khinh bỉ, bị đám người bạo ngao kia châm chọc khiêu khích không thèm nhìn hắn. Tất cả nguyên do cái này, đều là bởi vì lực lượng quỷ văn tộc bọn họ gầy yếu, sau khi trải qua vô số năm tiêu hao tổn thất thảm trọng không thể thực hùng khởi. Còn có tiểu tử tên Thạch Nham kia, Trong lòng Khoa Ma La cười lạnh không thôi. Vô số nghẹn khuất buồn bực đều sắp theo tộc trưởng sống lại tan thành mây khói, khổ đợi lâu như vậy, hắn vì quỷ văn tộc rốt cuộc thắng được tất cả, hắn thiếu chút nữa đã muốn lớn tiếng hoan hô, nói cho mọi người quỷ văn tộc từng cường đại bốn phương, sắp lại một lần nữa hiện ra quét ngang bốn phương. Bốp bốp bốp, đột nhiên từ trên âm phù kinh truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt, Khoa Ma La cũng như gặp đòn nặng, lúc này miệng phun máu tươi, ánh mắt lập tức uể oải hẳn lên. Âm phù kinh đã vào quá sâu, thế cho nên tầm mắt hắn đã sớm không nhìn thấy nữa. Hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào linh hồn liên hệ, mơ hồ cảm thấy được. Hắn ý thức được âm phù kinh tại trong không gian loạn lưu kia tựa như đụng chạm thứ gì đáng sợ, hoặc là cấm chế thiên địa tự nhiên hình thành, hoặc là vật chất kỳ lạ nào đó, thế cho nên âm phù kinh cũng run run hẳn lên. Khoa Ma La chỉ do dự một giây, lập tức quyết định thật nhanh, lấy liên hệ linh hồn mỏng manh, đem âm phù kinh kia thu hồi. Âm phù kinh xâm nhập hồi lâu, sau khi được ý niệm tin tức của hắn, lại dựa theo đường cũ trở về. Sau nửa canh giờ, âm phù kinh một lần nữa từ cửa vào bí cảnh rơi xuống lòng bàn tay, toàn bộ phù tự quỷ văn tộc trong toàn bộ kinh văn đều trở nên rõ ràng hẳn lên, vô số đường vân kỳ lạ mấp máy như rắn, từng trận huyền âm năng lượng dao động cường đại từ giữa gột rửa ra, đánh trong lòng hắn. Thân thể cùng linh hồn bị thương nho. Góc truyện audio.com Nhỏ, Khoa Ma La hoàn toàn không để ý, buông ra linh hồn tiến vào cảm ứng một chút, rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong cười tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Trong hốc mắt hắn lệ nóng cuồn cuộn theo hai má hắn chảy xuống, hắn không thể biết. Tộc trưởng, người rốt cuộc sắp sống lại rồi, tiểu Khoa chờ người thật khổ. Khoa Ma La khóc giống, vừa khóc vừa cười, giống nhau mắc bệnh tâm thần. Bên cạnh cổ thụ, Bạo Ngao nhìn lên ma kính lơ lửng trên đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trong ma kính, hiện ra chính là cảnh tượng chỗ nội thành Thạch Nham, gương mặt một đám cường giả nhân tộc liên tiếp không ngừng hiện ra, làm cho Bạo Ngao rõ ràng một hai. Tiểu tử quả nhiên có một bộ, không nghĩ tới đem Lâm Manh những người đó đánh tan. Ha ha, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, thú vị, quả nhiên thú vị. Kiệt Cức liếc một cái, lập tức cười ha ha hẳn lên. Xem ra chúng ta trái lại không cần quá sốt ruột. Trước phái người đuổi giết dư nghiệt nhân tộc từ nơi đó rời khỏi, đem những gia hỏa kia thanh trừ sạch sẽ, lại đi cũng không vội. Bạo Ngao tươi cười ấm áp, quay đầu phân phó hẳn lên. Ba Nhược, Cổ Đạt Tư, các ngươi dẫn đội rời khỏi, xem xét toàn bộ Vĩnh Dạ xâm lâm, chỉ cần nhìn thấy nhân tộc phân tán, đều diệt cho ta. Ba Nhược thản nhiên cười, ở trên người ma thú cấp 8 ôm một thiếu nữ nhân tộc kiều diễm, hôn một cái, cười khanh khách nói. Tuân mệnh, nàng cùng Cổ Đạt Tư không có nói nhiều, lập tức cưỡi ma thú cực lớn bay lên, như là từng đám mây đen, nhanh chóng rời khỏi. Kiệt Cức sừng sốt một chút, cũng vội vàng nói. Khắc Mộc, các ngươi những ngu ngốc này, còn không được động. Chậm rồi, cái gì cũng không kiếm được nữa. Ở phía sau hắn, một đám cường giả ma tộc một thân hắc giáp, lập tức ngự động ma thú bay đi. Ám linh tộc Khảm Đặc không nói một lời, một đạo ý niệm truyền ra ngoài. Không bao lâu, ở một chỗ khu vực nhân tộc chạy trốn, liền có từ linh tà động quỷ dị hiện ra, vươn từng cái xúc tua dài nhỏ xanh âm u, đem những nhân tộc chạy trốn kia hút vào. Trong đó đã có Bách Cách Xâm tộc nhân áo khắc gia tộc. Bách Cách Xâm trơ mắt nhìn trong từ linh tà động vươn xúc tua, một chút biện pháp cũng không có, chỉ có hết sức tránh né, không cần mạng tiềm tàng hẳn lên, hướng bên ngoài Vĩnh Dạ xâm lâm lao ra. Thi tộc Thi Khôi lúc này cũng hạ đạt mệnh lệnh, độn thu thập thi thể. Một đám tộc nhân thi tộc trừ Thi Sơn, Thi Hải vẫn như cũ ở bên cạnh dưới hắn thủ hộ, tộc nhân thi tộc kỳ dị, đều như dung nhập đại địa, nháy mắt không còn tung tích. Khoa Ma La còn chưa đi ra, xem ra thực có ý nghĩ rồi. Kiệt Cức âm chắc chắc hắc hắc cười lạnh, hắn thật sự là không muốn sống chăng, địa phương kia đừng nói hắn, cho dù là thần vương xâm nhập cũng không thấy có thể sống sót. Mặc kệ hắn, chúng ta đi Thạch Nham nơi đó đi, hắn đi ra tự nhiên sẽ qua tìm chúng ta. Bạo Ngao nhíu nhíu mày, trong lòng rất không khinh thường, ở hắn đến xem, hôm nay quỷ văn tộc yếu đi quá nhiều, không đáng hắn coi trọng. Các ngươi thì sao? Kiệt Cức nhìn về phía Minh tộc cường điệu, nhìn phía chỗ quang ảnh tụ tập kia. Ở giữa A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương, khu vực quang ảnh trọng điệp kia hiển nhiên có một sinh linh minh tộc cường đại. Gia hỏa kia giống như không có thân thể, chỉ là hình thái linh hồn, có chút thần bí quỷ dị. Ngay cả hắn cùng Bạo Ngao hai người cũng không phát hiện ra gia hỏa kia sâu cạn trì. Góc truyện audio.com, biết là khí tức sinh linh kia phi thường cổ quái, có khí tức minh tộc nhưng cũng có năng lượng dao động khác bọn họ chưa từng gặp được, phi thường đặc biệt, cho nên ở chỗ sâu trong nội tâm, hắn cùng Bạo Ngao có chút kiêng kỵ gia hỏa kia. Đi nhân tộc tụ tập tòa thành nhỏ trì kia, A Tỷ Minh Vương thản nhiên nói. Kiệt Cước gật gật đầu, cùng Bạo Ngao chợt liếc một cái, đồng thời chậm rãi lên trời, như là hai đám mây bông, không nhanh không chậm hướng tới phương hướng nội thành kia bay bổng hẳn lên. Thì Khôi cùng Khảm Đặc cũng rất nhanh theo lên, không tại một khối này chờ Khoa Ma La, ở sâu trong nội tâm bọn họ cũng không phải đặc biệt coi trọng quỷ văn tộc, không đem Khoa Ma La coi là tồn tại cấp ngang nhau đối đãi. Ở sau khi bọn họ rời khỏi không bao lâu, cổ thụ lại một lần nữa truyền đến dao động, Khoa Ma La nét mặt tỏa sáng đi ra. Trong một đôi con ngươi của hắn, có đám mây kỳ dị màu xám tụ tập, đó là huyền âm chi khí cực kỳ nồng đậm, ẩn chứa năng lượng phi thường quỷ dị. Một thân khí tức của Khoa Ma La có biến hóa mới, hắn chỉ đứng ở tại chỗ như vậy, thiên địa năng lượng chung quanh đều như là bị hấp dẫn, chủ động hướng tới hắn hội tụ. Hắn chân thần đỉnh phong chi cảnh, sau khi từ âm phù kinh đi ra cũng chỉ còn lại 1/3 lực lượng, thẳng đến hôm nay, hắn mới xem như hoàn toàn khôi phục lại. Tự tin, một lần nữa trở lại trên người hắn, làm cho khí chất của hắn cũng khác rồi. Cách chương.